Tại hạ không phải là nữ. Chương 747. Vũ khí cho người tu luyện nguyên khí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh thu tay về, bạch quang biến mất, tỉ mỉ quan sát cây hoa tường vi một thoáng, nàng gật gật đầu. Hừm, lần thứ nhất triển khai, còn muốn tạm tạm. Điều này cũng gọi tạm tạm, Lý sự trưởng lão không biết nói gì. Ngô Minh bắt đầu mơ hồ đoán được tại sao nguyên liệu thuật trị liệu ngoại thương lại hiện ra hiệu quả, nhưng nội thương hoặc tình huống trúng gió liền có độ chênh lệch. Khả năng là bởi vì nguyên liệu thuật là giao cho sức sống, mà nội thương hoặc trúng gió các loại chứng bệnh đại thể là hàm chứa xuất huyết trong, nếu là sức sống được tăng mạnh cũng có khả năng dẫn đến chảy máu trong tăng lên. Nhằm vào tình huống Di Lặc sư gia trúng gió, tuy rằng nguyên liệu thuật sẽ tăng nhanh sự hấp thu tụ huyết đối với thân thể, nhưng cũng có khả năng bởi vì tuần hoàn máu tăng nhanh mà xuất hiện chỗ tắc mới, thậm chí là vỡ mạch máu. Ngô Minh rõ ràng, vì lẽ đó trải qua hơn trăm năm kinh nghiệm tích lũy, mọi người phát hiện nguyên liệu thuật đối với nội thương hiệu quả trị liệu không quá có thể khẳng định, cũng khả năng không như mong muốn tạo thành thương thế nặng thêm, vì lẽ đó giống phủ đại vương tử sẽ không có tìm nguyên liệu điển trị liệu. Cũng đúng, nếu là nguyên liệu thuật là vạn năng, chỉ sợ y quán, hiệu thuốc cái gì đều đóng cửa, bác sĩ cũng thất nghiệp. Đương nhiên bồi dưỡng nguyên liệu sư không dễ dàng, cũng chính là nguyên nhân trọng yếu. Ngô Minh lại đi chung quanh liếc nhìn, không có cái vật tham chiếu gì khác, lại trực tiếp vươn hai tay ra, lấy bạch quang đem toàn bộ bồn hoa tường vi quét một lần. Nguyên khí không cần tiền mua sao? Lý sự trưởng lão đều xem đến choáng váng. Chỉ thấy hai tay Ngô Minh ở hầu như hết thảy trên đóa hoa lướt qua một lần, bạch quang trong tay cũng không có dấu hiệu yếu bớt một chút nào. Nguồn nguyên khí thật là lợi hại. Lý sự trưởng lão đánh giá chính mình có thể làm được, nhưng là tuyệt đối không làm được đến mức ung dung như vậy. Nàng đúng là lần thứ nhất tu tập nguyên khí, Lý sự trưởng lão trong lòng cân nhắc chuyện gì đang xảy ra. Chờ chút đã, tu thân đường, a, chẳng lẽ cầm điện chủ vì Chu Chỉ Nhược tẩy tinh phạt tùy. Lý sự trưởng lão cũng coi như là kinh nghiệm lão đạo, nhiều năm trước nghe trưởng bối chính mình đề cập tình huống tương tự. Đúng đúng đúng, không trách nàng rõ ràng vừa ra tay liền có trình độ 8 sao nguyên liệu thuật, nguyên lý là cầm điện chủ lấy nguyên khí của chính mình làm nền, trợ giúp nàng cải tạo kinh lạc. Chắc chắn trong thân thể nàng lưu lại không ít nguyên khí cầm điện chủ. Lý sự trưởng lão trong lòng hít một tiếng, không phải đố kỵ, mà là thương cảm khả năng cầm điện chủ bế quan không phải đột phá cảnh giới, mà là bởi vì tẩy kinh phạt tùy cho Chu Chỉ Nhược mà nguyên khí tổn thương nặng nề, đang bế quan bù đắp tổn thất trên tu vi. Cầm điện chủ rõ ràng coi trọng Chu Chỉ Nhược như vậy, a, ta nên càng thêm tận tâm tận lực phụ trợ nàng thành tài. Lý sự trưởng lão nghĩ tới đây, liền vội vàng tiến lên nhắc nhở. Đại sư tỷ, không nên tùy ý lãng phí nguyên khí trong cơ thể. Cầm điện chủ có hay không đã nói cái gì bí quyết tu luyện? Người tận lực chiếu theo làm, như chưa từng nói qua, chúng ta liền thương lượng một chút, hoặc là lại đi lật xem thư điển. Ngô Minh nghe nàng vừa nói như thế, lập tức nhớ tới trên người còn muốn quấn quanh hỗn thiên lăng. Nhìn một chút hỗn thiên lăng cùng lúc sen kẽ ở vai có chút làm cho nàng. Góc truyện audio.com. Cảm thấy giống mai rùa buộc mình, Ngô Minh bắt đầu vận dụng nguyên khí thử cùng nó câu thông. Thuốc, hỗn thiên lăng rõ ràng giống như là đã có sinh mệnh, đột nhiên ở trên người Ngô Minh bồng bềnh lên. Toàn bộ lụa đỏ chù đái, ở trên người nàng không ngừng phất động, coi thật là như na cha hỗn thiên lăng. Nguyên khí rõ ràng có thể làm cho hỗn thiên lăng bay lên a. Ngô Minh kinh ngạc, đại sư thì thật giống như tiên nữ trên tranh Tết. Lý sự trưởng lão nhìn dáng dấp của nàng, nếu như quần áo đổi thành thuần trắng. Coi quả thật là sẽ như tiên nữ phiêu tiên, Ngô Minh lại thử một chút mức độ lay động của hỗn thiên lăng. Nếu là triển khai nguyên liệu thuật bình thường, cũng là phiêu động mấy lần. Nếu vận dụng hết nguyên khí cả người, liền hiện ra cảm giác tiên nữ mang theo đai lụa trôi nổi. Khi chính mình cố ý đem nguyên khí nhằm phía hỗn thiên lăng thời điểm, lúc này nó múa là kịch liệt nhất, quả thực thật giống như nổi giận mà run rẩy. Đúng rồi, có thể đem làm vũ khí chứ, Ngô Minh thử nắm lấy một mặt hỗn thiên lăng. Hỗn thiên lăng theo một loại nhịp phách ở trong tay Ngô Minh vung vẩy lên. Ngô Minh đại đại vui mừng, nguyên khí phất động, bồng bềnh như sợi, nguyên khí rót vào, cứng rắn như thép, thử tránh thoát trạng thái mềm mại của hỗn thiên lăng, tiến hóa khung máy móc đưa ra kết luận. Nguyệt giai thánh giả đều khó mà tránh thoát, lại đem trạng thái cứng rắn hỗn thiên lăng đâm về hướng vách tường. Tơ lụa mỏng manh mang theo sức chịu nén rất lớn, càng chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén vậy, thậm chí ngay cả vách tường đều có thể đâm đi vào. Nguyên lai hỗn thiên lăng là chuyên môn cho người tu luyện nguyên khí sử dụng, một món binh khí vừa có thể nhu vừa có thể cương a. Ngô Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, không hổ là bảo vật cầm điện chủ tương đối coi trọng a. chính mình đi tới nước Vũ chỉ có Lưu Bích Sam đã thay đổi ngoại hình mặc ở trên người, mà nhịn đau đem Lưu Bích kiếm mang ở bên người liền tất nhiên sẽ bại lộ thân phận trả lại Tề Phi. Hiện tại rốt cục có một cái vũ khí tốt có thể sánh ngang cùng Lưu Bích kiếm. Quan trọng hơn là có một loại cảm xúc rất kỳ diệu đang lặng lẽ sản sinh. Ngô Minh ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nàng kích động như thế là bởi vì nàng vào đúng lúc này tìm về một điểm ý vị nam nhân. Thời điểm muốn cứng liền có thể cứng lên, cái cảm giác này thật tốt. Không hổ là đại sư tỷ, lúc này đã có thể đem Hỗn Thiên Lăng điều khiển thuận lợi được như vậy. Lý sự trưởng lão quả thực đối với Ngô Minh bái phục. Người từng gặp điện chủ sử dụng, lần đó là 20 năm trước, lúc đó điện chủ đã từng nắm Hỗn Thiên Lăng cùng nguyên liệu điện chủ nước Tề đại chiến mấy cái canh giờ. Lý sự trưởng lão hồi tưởng tình huống lúc đó giảng giải cho Ngô Minh. Lúc đó hai vị này là nữ tử tu luyện nguyên khí kiệt xuất nhất Trung Nguyên, hấp dẫn không ít cao thủ võ lâm tới quan sát. Rõ ràng là cùng nguyên liệu điện chủ nước Tề tranh đấu a. Ngô Minh nhớ tới vị điện chủ có người nói cùng Bạch trưởng lão có một chân kia. Chính mình ngược lại xác thực đã chịu qua ân huệ của nàng, đặc biệt Thương Thiên Thanh Ngọc tựa là nàng hỗ trợ cầu đến. Mặc dù là chịu Bạch trưởng lão ân tình, nhưng chung quy là đối với mình không sai. Cuối cùng ai thắng, đương nhiên là điện chủ chúng ta thắng. Hỗn Thiên Lăng có thể nói lập xuống đại công, ở trên lợi kiếm điện chủ nước Tề gọt đi 9981 cái lỗ hồng. Góc truyện audio.com, sau khiến cho chuôi lợi kiếm này đột nhiên gãy vỡ. Lý sự trưởng lão hưng phấn nói, nhưng rất nhanh chau mày. Bất quá, tuy nhiên làm sao, Ngô Minh vội vã truy hỏi. Bất quá điện chủ thật giống như vẫn không khai tâm. Lý sự trưởng lão đối mặt Ngô Minh không dám nói. Ngô Minh lại truy hỏi vài câu, Lý sự trưởng lão vẫn là không dám đem tình huống lúc đó nói ra. Dù sao nàng là đệ tử thân truyền của điện chủ, làm sao có thể ở trước mặt nàng nói bát quái. Mặc dù Lý sự trưởng lão là nữ nhân, trên người có thiên phú nội tại bát quái bẩm sinh, nhưng cũng biết trước mặt người nào hảo giảng, trước mặt người nào không tiện giảng. Ngô Minh hiếu kỳ chỉ có thể ký ở trong lòng. Kỳ thực chuyện đã xảy ra năm đó, là cầm điện chủ ỷ vào binh khí lợi đánh bại điện chủ nước Tề. Nhưng Bạch trưởng lão lại chạy tới bảo vệ điện chủ nước Tề. Liền sau đó, cầm điện chủ dầu dĩ không vui, thậm chí lén lút lẩm bẩm một câu. Thắng tỷ đấu nhưng thua lòng hắn. Loại chuyện này Lý sự trưởng lão cùng những người thế hệ trước đều biết, có thể ở trước mặt Ngô Minh không dám nói ra. Bạch trưởng lão năm đó cũng từng là tuấn lang phong lưu tiêu sái một giới, trêu đến hai vị nguyên liệu điện chủ đối với hắn chân thành cũng là đương nhiên. Chưa xong còn tiếp cách chương.